Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1960, chương 1960, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Mở cái trò đùa mà thôi. Đừng kích động như vậy à, Chí Năng Chiến Xa cười nói. Tô Nghĩa hừ một tiếng, ngược lại lấy ra Hạo Thiên Kính, định vị hải tộc đại lục, lấy Chí Năng Chiến Xa xuyên qua đi qua. Đằng sau, hắn liền bốn phía tìm hiểu Lý Đan Hồng hạ lạc, trong lúc đó còn bắt được không ít hải tộc nhân tiến hành thẩm vấn, nhưng lại không thu hoạch được gì. Không chỉ có không có Lý Đan Hồng tin tức, thậm chí ngay cả Đinh Tử Huyên đều rời đi hải tộc đại lục, không biết tung tích. Tô Nghĩa tại hải tộc đại lục tìm tòi 10 ngày, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ quay trở về Lam Tinh. Trở lại hậu phương căn cứ, Tô Nghĩa tâm tình vô cùng lo lắng. Nếu như tìm không thấy Lý Đan Hồng, cửa thứ 5 thiên đạo khảo hạch chẳng khác gì là thất bại. Như vậy chờ đợi hắn kết quả chỉ có một cái, bị tước đoạt thần chủng sở hữu giả thân phận. Chí Năng Chiến Xa liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút, mở miệng nói, Tô Nghĩa, ta có một cái biện pháp. Ồ, Tô Nghĩa ánh mắt sáng lên, biện pháp gì? Chí Năng Chiến Xa cười hắc hắc, Lý Đan Hồng không phải hải tộc nhân sao? Nàng sẽ không để ý hải tộc nhân sinh tử. Ngươi lần sau đi hải tộc thời điểm, nhiều bắt một số hải tộc nhân, tuyên bố giết chết bọn họ, hoặc là trực tiếp nhấc lên một trường giết chóc. Nói không chừng liền có thể bức bách Lý Đan Hồng hiện thân. Tô Nghĩa khóe miệng một trương. Số 2, ngươi quá âm hiểm, không thể không nói. Chí Năng Chiến Xa biện pháp này là có thể được, nhưng là, Đinh Tử Huyên dù sao đã cứu hắn. Nếu như làm như vậy, liền có chút không chính cống. Thế nhưng là quan hệ đến thiên đạo khảo hạch, nếu như chậm chạp không thấy Lý Đan Hồng bóng dáng, cũng liền không thể chú ý nhiều như vậy. Chí Năng Chiến Xa khiêm tốn nói ra, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, ta đều là bị ngươi phủ lên. Tô Nghĩa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chí Năng Chiến Xa càng ngày càng nghịch ngợm. Chí Năng Chiến Xa nói tiếp, chúng ta cái gì thời điểm hành động? Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, trả lời, đang đợi mấy ngày, cách thiên đạo khảo hạch kỳ hạn chót còn có 10 tháng. Thời gian vẫn tương đối sung túc, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Chờ một đoạn thời gian, có lẽ Lý Đan Hồng sẽ xuất hiện. Chính ngươi quyết định. Chí Năng Chiến Xa hô, không có chuyện, ta đi tìm Tiểu Hồng. Tô Nghĩa phất phất tay, Chí Năng Chiến Xa nhanh như chớp rời đi. Tô Nghĩa thì hướng nhà đá đi đến. Vừa đi tới gần, bất thình lình phát hiện Linh Niệm Giao đứng tại nhà đá bên cạnh, một mặt tức giận dáng vẻ. Tô Nghĩa, ngươi muốn chơi xỏ lá đúng hay không? Linh Niệm Giao gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nghĩa, chất vấn, cái gì? Tô Nghĩa giả vờ trang cái gì cũng không biết dáng vẻ. Linh Niệm Giao hừ lạnh nói, thiếu giả bộ hồ đồ, ngươi không phải nói cầm tới đồ vật liền đáp ứng ta một việc sao? Ta là cái loại người này sao? Tô Nghĩa nghiêm mặt nói, nhưng là ta hiện tại không tâm tình nghe. Qua một thời gian ngắn lại nói, mắt thấy Tô Nghĩa sắc mặt có chút khó coi, tựa như có tâm sự gì. Linh Niệm Giao nhịn xuống, hỏi, bao lâu thời gian? Tô Nghĩa thản nhiên nói, một năm về sau đi. Linh Niệm Giao, Tô Nghĩa rõ ràng vẫn là chơi xỏ lá. Linh Niệm Giao bực mình nói, Tô Nghĩa, ngươi nói không giữ lời, ngươi cũng quá vô sỉ. Ngươi nguyện ý chờ liền chờ, không nguyện ý chờ thì kéo đến. Tô Nghĩa hừ một tiếng, một bước vào nhà đá, trùng điệp khép cửa phòng lại. Linh Niệm Giao sửng sốt 3 giây, hận nói ra, ta liền chờ một năm. Dứt lời, nàng liền quay đầu rời đi. Tô Nghĩa cười ha ha, một năm về sau có thể là 10 năm, cũng có thể là 100 năm. Tóm lại, Linh Niệm Giao là không thể nào đề cập với hắn yêu cầu. Tại hậu phương căn cứ chờ đợi 5 ngày, Tô Nghĩa dự định đi những dị tộc khác đại lục thử thời vận. Nói không chừng thì có thể biết Lý Đan Hồng hạ lạc. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.